Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 182 chương xông ra tử vong cốc. 1. Sáng sớm hôm sau, Tuyệt Vô Hàn chờ người liền mang Tức Mặc Biển Xanh một nhà bốn người ly khai Lý Giới. Lại trải qua bên ngoài, đi tới trước rơi xuống vách núi, mọi người ngửa đầu nhìn trước mặt đen vách núi. Bóng loáng như ngọc, lộ ra âm u, xung quanh hắc vụ tràn ngập, đem đan dược ăn, mặt trên hắc vụ có kịch độc. Tuyệt Vô Hàn lấy ra một lọ đan dược, vứt cho Tức Mặc Biển Xanh. Hảo, cảm ơn đế sư. Tức Mặc Biển Xanh lập tức cấp một nhà bốn người mỗi người một viên ăn đi. Mấy người lập tức ngủ, Thanh Ảnh lại lấy ra đan dược cho bọn hắn mỗi người trong miệng tắc một viên. Thương Ưng biến trở về nguyên hình. Mang mọi người chậm rãi hướng đỉnh núi Thượng Phi, Thanh Ảnh đứng ở phía trước nhất trong tay giơ đèn pha. Phong Ảnh và Mị Ảnh đứng ở phía sau giơ đèn tra xét phía sau. Phi Ảnh trông nom Tức Mặc Biển Xanh người một nhà, càng lên cao phi, hắc vụ càng dày đặc, nghe thở cảm càng mạnh, Thương Ưng bay hai canh giờ đô không nhìn tới đỉnh núi. Ác liệt hoàn cảnh nhượng Thương Ưng càng lúc càng tốn sức. Hô hấp khó khăn, trong bụng không ngừng cuồn cuộn, Thương Ưng đem này đó ăn, Tuyệt Vô Hàn cảm nhận được Thương Ưng biến hóa. Theo trong không gian lấy ra một phen linh hoa tiên thảo. Thương Ưng cảm nhận được nồng nặc linh khí, lập tức phấn chấn, mở miệng đem linh hoa tiên thảo nuốt vào trong miệng, thân thể sảng khoái cực, tốc độ lập tức liền nhanh rất nhiều, trước xuống lúc không cảm thấy, hiện tại đi lên cảm thấy vách núi là thật cao a. Phi Ảnh ở một bên ngồi nói chuyện bất đau thắt lưng. Thương Ưng nghe thấy biên phi biên tốn hơi thừa lời. Cho nên, vì cảm tạ ta, liền đem ngươi trong không gian ăn ngon thức ăn đô cho ta đi. Cái khác liền không nên phiền toái. Thương Ưng, ngươi đây là minh cướp sao? Phi Ảnh dậm chân, liền đoạt, dù thế nào đi, chủ thượng, hắn bất cho Thương Ưng ăn. Thương Ưng liền không khí lực bay, mấy người liền nhìn thấy Thương Ưng lão đại xoay qua đây. Cọ một chút Tuyệt Vô Hàn tay áo, làm nũng bán manh, bộ dáng ngốc manh đáng yêu. Ân, cấp Tuyệt Vô Hàn đơn giản hai chữ, nhượng Phi Ảnh xuất huyết nhiều. Thế là hắn trong không gian đại bộ phận thức ăn đô tiến Thương Ưng trong không gian. Ha ha, ai nhượng ngươi miệng tiện. Thanh Ảnh và Mị Ảnh không quên cho Phi Ảnh thêm đem hòa. Kết Phi Ảnh tạc mau, ha ha, Tuyệt Vô Hàn lại cười. Phi Ảnh và Mị Ảnh thường xuyên cùng ở Phi Nhi bên người. Không chỉ trong không gian đồ ăn vặt nhiều, liên tranh cãi đô càng lúc càng tượng tiểu nha đầu. Ha ha ha, cho dù đang ở ác cảnh, cũng chìm ngập không được này sang sảng tiếng cười. Một canh giờ sau, rốt cuộc bay đến đỉnh núi. Thương Ưng mệt nằm bò trên mặt đất đã không đứng dậy nổi. Liên biến ảo nhân thân đô động không được, Thương Ưng nghĩ, nếu không đến, hắn thực sự muốn nghỉ ngơi thức ăn, làm Ưng thật không dễ dàng a. Tuyệt Vô Hàn lấy ra một lọ đan dược cho Thương Ưng. Mấy người ở một bên chờ Thương Ưng, Thanh Ảnh cấp Tức Mặc Biển Xanh bốn người ăn đan dược hậu mấy người tỉnh lại. Vương gia, nơi này chính là đỉnh núi, thế nhưng tiếp được tới lộ còn là hung hiểm muôn phần. Trước vì không cho các ngươi chiều sâu hôn mê, mới cho các ngươi ăn tạm thời nghỉ ngơi dược, thỉnh vương gia không muốn trách. Thanh Ảnh giải thích, đỡ phải bọn họ suy nghĩ nhiều, nếu như không có đan dược, bọn họ căn bản chống cự không nổi hắc vụ độc Summer Seal, không ngại. Ở đây chỉ có các ngươi hiểu rõ nhất, không cần phải khách khí, bản vương biết, này đều là vì bản vương người một nhà hảo. Còn nhiều hơn tạ đại gia. Tức Mặc Biển Xanh cười nhạt nói. Ở đây chỉ có con đường này là thông đi ra ngoài. Tượng cái sườn dốc, chúng ta dưới chân là điểm cao nhất, lộ hội càng đi càng thấp. Tới trên đường, chúng ta gặp được đại diện tích đầm lầy. Bên trong còn có rất nhiều ăn thịt người ma hắc cá sấu. Còn bị xích diễm xà đuổi rất lâu, thiếu chút nữa bị nướng tử. Còn có một phiến đủ mọi màu sắc độc bụi hoa. Trên đường trở về khẳng định còn sẽ gặp phải, cho nên vương gia người một nhà tốt nhất đi cùng một chỗ. Ngàn vạn đừng đi tàn, nhớ kỹ, không nên đụng ở đây bất kỳ vật gì, bao gồm từng cọng cây ngọn cỏ. Đâu có kịch độc, theo chúng ta đi chính là, hiện nay chúng ta biết chỉ có nhiều như vậy. Tất cả cẩn thận, Thanh Ảnh vì để cho cả nhà bọn họ tứ miệng có thể thuận lợi đi ra ngoài. Từng giọt Đô nói rõ, nếu như còn xảy ra chuyện gì, hắn cũng là không có biện pháp. Trời ạ, không ngờ mặt trên nguy hiểm hơn, tức Mạc Liên Thành nuốt một chút nước bọt. Phía sau lưng thẳng phát lạnh, cảm ơn nhắc nhở, bản vương nhớ kỹ, tức Mạc Biển Xanh và Vương Phi nghe Thanh Ảnh lời. Trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, chẳng trách ra không được, tu vi không có linh tôn trở lên, căn bản không đường sống. Chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn uống no đủ chuẩn bị xông ra đi. Bên ngoài chính là nơi phồn hoa, Thanh Ảnh lại bổ sung một câu. Hảo ra, tức Mạc Liên Thành kích động, chút nào đã quên lúc này người đang ở hiểm cảnh. Tức Mạc Vũ Hân yên tĩnh ngồi xổm ở một bên, thường thường liếc trộm Tuyệt Vô Hàn liếc mắt một cái. May mà hắn mang mặt nạ, nếu như nàng nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn kia trương yêu nghiệt mặt, còn không trực tiếp nhào tới. Mị Ảnh tỉnh bơ chặn tức Mạc Vũ Hân tầm mắt, đứng ở nơi đó thân mật ăn đông tây, trong lòng lại đem tức Mạc Vũ Hân mắng hơn 1000 biến. Thứ không biết chết sống, Hân Nhi mau ăn đông tây, có thể lực mới có thể chạy trốn. Vương Phi nhìn thấy con gái của mình còn đang tiếu nghĩ đế sư, phi thường không vui, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tức Mạc Biển Xanh cũng thật sâu nhíu mày. Nữ nhi của hắn thế nào cứ như vậy ngang tàng đâu? Cố nài đụng vào nam tường mới hết hy vọng sao? Ôi, Tuyệt Vô Hàn chút nào không để ý tới những người khác. Hai tay phụ hậu, đưa lưng về phía mọi người đứng. Không ăn không uống, cũng không nói một lời. Những người khác đều ở ăn đông tây, liền sổ thương ưng ăn tối hoan. Hắn thực sự là mệt muốn chết rồi. Nếu như không nhanh chóng khôi phục thể lực, tiếp được đến nói không chừng hội cản trở. Hết chương.